Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này đây pháp bảo chi kiếp trọn vẹn oanh kích rồi một ngày một đêm thời gian. Dùng hoàng kim slam thân thể làm trung tâm, phương viên 10 vạn km đều là nhận lấy canh kim chi lôi ảnh hướng đến, vô tận canh kim chi khí ăn mòn rồi 10 vạn km mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, vĩnh cửu cải biến cái chỗ này. Vốn là từng tòa nguy nga nham thạch bùn đất núi lớn, nhưng là giờ phút này cũng bị canh kim chi khí ăn mòn, biến thành từng tòa kim loại núi lớn, có thể nói là một đầu vô biên vô hạn kim loại sơn mạch. Mà vốn một cây gốc che trời đại thụ, từng khỏa cỏ dại, nhiều đóa tiểu hoa, một mảnh dài hẹp dòng sông, đều biến thành mỏ kim loại vật, biến thành kim loại đại thụ, kim loại cỏ dại, kim loại đóa hoa. Phương viên 10 vạn km đều bày biện ra màu hoàng kim, ẩn chứa nồng đậm kim loại khí tức, mơ hồ tầm đó, có vô số đao kiếm ở bên cạnh cắt đụng nhau, cực kỳ thần dị. Vốn là đường kính 10m lớn nhỏ hoàng kim slam cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa, nó bị vô số đạo canh kim chi lôi oanh kích, không ngừng bài trừ tạp chất, cuối cùng gần kề còn lại 1cm lớn nhỏ trình độ, như là thủy tinh châu. Nhưng là cái này lưu lại toàn bộ đều là tinh hoa, là đã nhận được pháp bảo chi kiếp rèn luyện qua đi kết tinh. Oanh! Đem làm cuối cùng một đạo canh kim chi lôi oanh kích xuống thời điểm, bầu trời chính giữa lập tức xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy, hoàng kim slam tựa hồ câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên, đã nhận được vũ trụ thừa nhận. Rầm rầm. Trong nháy mắt, khổng lồ năng lượng, cùng với vũ trụ pháp tắc tin tức toàn bộ đều theo hư không ở trong chỗ sâu hạ xuống tới, như là thủy ngân chảy giống như, quán thâu tại hoàng kim slam trên người. Mà hoàng kim slam cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tham lam thôn phệ những này vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Cùng với đến từ sâu trong vũ trụ pháp tắc tin tức, khiến nó trong cơ thể ở trong chỗ sâu ghi chép vô số pháp tắc. Mơ hồ tầm đó, nó cả người hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, thình lình đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, có một loại đã nhận được siêu thoát hương vị. Thậm chí nó cả người đã nhận được nồng đậm vũ trụ bổn nguyên bổ sung, lập tức bành trướng, có chừng bóng đá lớn nhỏ, tự hồ tràn đầy co giãn. Cuối cùng thành công. Hạ Bình rất là hưng phấn, hắn và Hoàng Kim Slam có cực kỳ chặt chẽ tâm thần liên hệ. Cho nên thoáng cái tựu cảm giác đến rồi hoàng kim slam lột xác thành công rồi, nó đã chân chân chính chính trở thành thánh khí cấp bậc pháp bảo. Hắn chứng kiến hoàng kim slam thân thể mặt ngoài bày biện ra vô số màu vàng hoa văn, cao quý thần bí. Nhưng là trong cơ thể ở trong chỗ sâu, tự hồ cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt màu đen đường cong, tự hồ tới từ địa ngục năng lượng, đoán chừng là cắn nuốt địa ngục khoáng thạch lấy được lực lượng. Màu vàng cùng màu đen hoa văn giúp nhau đan vào cùng một chỗ, bày biện ra cao quý thống nhất, thâm bất khả trắc. Slam. Đột nhiên, Hoàng Kim Slam mở to mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu tản mát ra một tia linh động, vèo một tiếng, nó cực kỳ hưng phấn nhảy tới Hạ Bình trong ngực, biểu đạt chính mình vui sướng chi ý. Bất quá tuy nhiên nó tấn thăng đến rồi thánh khí cấp bậc pháp bảo, nhưng là y nguyên không cách nào nói ra quá nhiều lời mà nói, chỉ là có thể sử dụng ý niệm cùng Hạ Bình làm ra câu thông. Tiểu Kim, trên người của ngươi có cái dạng gì biến hóa? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Slam. Hoàng Kim Slam lệch ra đầu. Sau đó một cổ khổng lồ tin tức lưu lập tức quán thâu tiến vào Hạ Bình trong đầu, cho hắn biết rồi Hoàng Kim Slam giờ phút này trong cơ thể mình phát sinh biến hóa, cùng với có được năng lực. Hoàng Kim Slam, cấp bậc hạ phẩm thánh khí. Thần thông 1, biến hóa ngàn vạn, có thể biến hóa thành hết thảy vũ khí, cũng có đủ sở hữu tất cả vũ khí tính chất cùng năng lực. Thần thông 2, không có gì không nuốt, có thể thôn phệ thế gian hết thảy khoáng vật, cũng đem khoáng vật năng lực làm của riêng. Thần thông 3, đại địa chi thân thể. Cắn nuốt đại địa mẫu thạch đạt được đặc thù năng lực, chỉ cần đứng tại cả vùng đất, có thể liên tục không ngừng hấp thu đại địa bổn nguyên năng lượng, người cầm được lực lượng vĩnh viễn cũng sẽ không suy kiệt. Chỉ cần đứng tại cả vùng đất, người cầm được thân thể có thể chèo chống được, có thể phát huy ra người cầm được gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần lực lượng. Thần thông 4, cứng rắn vô đối, vượt qua pháp bảo chi kiếp, dung hợp đại địa mẫu thạch do đó đã lấy được chấn động pháp tắc, có thể dễ dàng mở ra thế gian hết thảy vật chất. Không có cái gì đó có thể ngăn cản phong mang của nó. Thần thông 5, địa chấn, đại địa mẫu thạch bổn nguyên năng lượng một trong, có thể dẫn phát đại địa chấn động, hư không chấn động, không gian phong bạo, nội tâm càng là thống khổ, càng là phẫn nộ, dẫn phát chấn động lại càng khủng bố, có thể làm cho thế nhân đều biết hiểu nỗi thống khổ của nó. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Cảm giác đến những tin tức này, Hạ Bình trợn mắt há hốc mồm, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ Hoàng Kim Slam tấn thăng đến hạ phẩm thánh khí về sau, năng lực cũng tìm được rồi bạo tạc tính chất tăng lên. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Ở trên mỗi một môn thần thông, đều có thể so với một kiện thánh khí lực lượng. Tuy nhiên hiện tại Hoàng Kim Slam chỉ là hạ phẩm thánh khí, Thế nhưng mà trên thực tế coi như là bình thường thượng phẩm thánh khí đều chưa hẳn có thế bằng được hiện tại Hoàng Kim Slam. Khó trách có thánh nhân đã nhận được Hoàng Kim Slam về sau, có thể tung hoành vũ trụ, quét ngang mặt khác thánh nhân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây cũng không phải là không có đạo lý đấy. Đương nhiên, Tiểu Kim hiện tại cắn nuốt đại địa mẫu thạch, tiềm lực của nó càng là đã vượt qua dĩ vãng sở hữu tất cả hoàn cảnh Slam. Nếu tiếp tục tiến hành bồi dưỡng lời nói, Hoàng Kim Slam dù cho trở thành mạnh nhất thánh khí cũng không phải là không có khả năng, dù sao nó còn có thể không ngừng tiến hóa, đoán chừng đây mới là nó kinh khủng nhất năng lực một trong. Tiểu Kim. Hạ Bình ý niệm khẽ động, vèo thoáng một phát, lập tức Hoàng Kim Slam lập tức tự biến hóa thành một thanh Hoàng Kim đại kiếm, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt màu vàng lợt đường vân, ẩn chứa rất mạnh vũ trụ pháp tắc chi lực. Hắn cầm trong tay cái này chui Hoàng Kim đại kiếm, quả thực tựu là vương giả chi kiếm. Trong lúc nhất thời, hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, tự hồ thân thể của hắn, linh hồn của hắn, pháp lực của hắn, đều triệt để cùng đại địa hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Thậm chí sâu trong lòng đất khủng bố bổn nguyên năng lượng, giống như thủy triều, xuyên thấu qua hai chân của hắn, truyền lại đến tứ chi của hắn bách hải, thậm chí là chính đại tử phủ không gian ở trong chỗ sâu. Một cổ vô địch, lực lượng vô cùng tại trong cơ thể hắn công tác chuẩn bị. Đông. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cầm trong tay Hoàng Kim đại kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức xa xa không gian lập tức bị xé nứt, xuất hiện một đạo khủng bố không gian vết rách, dài đến mấy ngàn km. Mảnh không gian này căn bản ngăn cản không nổi Hoàng Kim Slam mũi nhọn, bị dễ dàng tê liệt. Chủ nhân, đừng ở chỗ này thử kiếm, Sơn Hà Châu đều nhanh hỏng mất. Lập tức, Thanh Ngư dọa được bị giày vò, lập tức ngăn cản Hạ Bình kế tiếp động tác. Bởi vì bị Hoàng Kim đại kiếm như vậy nhẹ nhàng vung lên, tự hồ toàn bộ không gian đều có loại sụp đổ dấu hiệu, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ chỗ này không gian thế giới đều bị đánh bạo, ảnh hưởng Sơn Hà Châu không gian pháp tắc ổn định. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Kim Slam lực lượng rõ ràng đạt tới loại trình độ này, liền Sơn Hà Châu không gian đều không thể ngăn cản nó. Tốt, ta hiểu được. Hạ Bình gật gật đầu, nội tâm của hắn thập phần mừng rỡ, đã có Hoàng Kim Slam, chỉ sợ bình thường không gian lao lung căn bản trói không được hắn, sẽ bị dễ dàng tê liệt. Xa xa. Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái cũng nhìn thấy một màn này, các nàng vốn đang đều ở nhà chơi game, cũng là bị pháp bảo chi kiếp hấp dẫn tới, hiếu kỳ sang đây xem đến tột cùng. Nhưng là vừa vặn tự thấy được Hạ Bình thi triển Hoàng Kim đại kiếm bộ dạng. Thật là lợi hại, cái này là trong truyền thuyết vương giả chi kiếm, chẳng lẽ cái này bại hoại nhiếp chính vương không chỉ cướp đi vua của ta vị, còn cướp đi vua của ta người chi kiếm. Thật sự là đáng giận. Trùng Tiểu Thiến thấy chảy nước miếng. Nàng cảm thấy như vậy uy phong lẫm lẫm, toàn thân vàng óng ánh đại kiếm rất thích hợp chính mình vương giả thân phận, chỉ sợ nàng một lấy ra cái này chui bảo kiếm, lập tức có thể hiệu lệnh thiên xuống, chấn nhiếp vô số bọn đạo chích. Thế nhưng mà nàng cảm thấy lợi hại như vậy vương giả chi kiếm đã rơi vào vậy cũng ác nhiếp chính vương trong tay, quả thực là phung phí của trời. Trùng Tiểu Thiến tròng mắt đi lòng vòng, nàng cảm thấy muốn cái biện pháp đem cái này vương giả chi kiếm trộm trở về, không, không phải trộm, thân là vương giả, hỏi thứ dân cầm ít đồ, sao có thể gọi là trộm. Hơn nữa chui kiếm này thấy thế nào đều là thuộc về vương giả đấy, đơn giản mà nói tựu là thuộc về nàng Trùng Tiểu Thiến đấy, nàng đem hắn cầm lại ra, có lẽ gọi là vật quy nguyên chủ mới đúng. Giống như ăn thật ngon bộ dạng. Cùng Trùng Tiểu Thiến bất đồng, Tham Mộng Lộ nhưng lại thấy chảy nước miếng, nàng cảm giác mình nếu như ăn hết cái kia khẩu bảo kiếm lời mà nói, nhất định sẽ lại để cho thực lực của chính mình gia tăng thật lớn, thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Càng quan trọng hơn là, cái kia khẩu bảo kiếm tản mát ra mê người mùi thơm, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Đáng tiếc đó là bại hoại Hạ Bình bảo kiếm, hoặc nhìn coi như trân bảo, đoán chừng như thế nào đều khó có khả năng rơi vào trong miệng nàng rồi. Nếu tức giận lên, nói không chừng sẽ phạt nàng vài ngày không có thể ăn cơm. Nàng cảm giác mình hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ so sánh tốt. Cũng không chỉ có là Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ hai cái phát hiện loại tình huống này, bởi vì pháp bảo chi kiếp ảnh hưởng đến phạm vi thật sự là quá lớn, phần đông thái cổ di chủng cũng là thấy được một màn này. Ô Hắc Mi Thượng Đế, hảo cường hoành pháp bảo. Mới qua pháp bảo chi kiếp mà thôi, rõ ràng tựu có được như thế uy lực. Không nghĩ tới nhân loại pháp bảo lợi hại như vậy, thật sự là hù chết người. Nhân loại thân thể nhỏ yếu, thiên phú rất kém cỏi, nhưng lại am hiểu các loại kỳ âm kỹ xảo, luyện chế ra đủ loại pháp bảo, thật lớn tăng cường lực chiến đấu của mình, mới có thể trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, hiện tại xem xét quả là thế. Không, các ngươi đều xem nhìn lầm rồi, đây không phải là bình thường pháp bảo, đó là trong truyền thuyết Slam nhất tộc, mà là Slam nhất tộc vô thượng vương giả, Hoàng Kim Slam. Cái gì? Lại là Hoàng Kim Slam, đáng chết, cái này nhân loại rốt cuộc là đi rồi cái gì vận khí tức chó. Hoàng Kim Slam đều bị hắn tìm được, cái này chẳng phải là như hổ thêm cánh sao. Khi nhân loại càng ngày càng biến thái rồi, xem ra chúng ta căn bản không có ly khai cơ hội. Phần đông thái cổ di chủng đều là vô cùng tuyệt vọng, trước kia chúng còn một điều điểm chạy trốn tâm lý, cảm thấy nếu như tìm đúng thời cơ lời mà nói không chừng có thể từ nơi này cái lao lung chính giữa đào thoát. Thế nhưng mà theo cái này đáng chết nhân loại thực lực không ngừng tiến bộ, chúng cảm giác mình hy vọng càng ngày càng xa vời rồi, đều không sai biệt lắm bắt đầu dập tắt chính mình chạy trốn nghĩ cách. Ha ha, một đám ngu xuẩn, chỉ bằng vào lực lượng của các ngươi tự nhiên là không thể nào ly khai cái này địa phương quỷ quái đấy, bởi vì các ngươi đầu tất cả đều là cơ bắp, căn bản không có nửa điểm trí tuệ. Lúc này thời điểm, vị di cùng ô sát ma cầm cũng thừa cơ theo sơn cốc chạy ra, vẻ mặt vênh váo tự đắc bộ dạng, đi thẳng tới phần đông thái cổ di chủng đám bọn họ trước mặt. Ồ! Đây không phải vị di cùng ô sát ma cầm. Các ngươi không phải là bị chộp tới lai giống rồi sao? Hiện tại như thế nào có rảnh chạy đến? Có thái cổ di chủng hiếu kỳ hỏi. Câm miệng, ai bị bắt đi lai giống rồi, đến cùng ai truyền lời đồn? Nghe nói như thế, ô sát ma cầm cùng phì di hai cái tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, bảy lỗ khói bay cái chủng loại kia, hận không thể đem cái kia tảng lời đồn thái cổ di chủng bắt lại hành hung một chầu. Không phải ai truyền lời đồn, mà là mọi người rõ như ban ngày sự tình. Có thái cổ di chủng khinh bỉ nói, hơn nữa ta cũng nghe nói hai người các ngươi bị thao thiết bắt đi qua đem làm sản xuất thủy quan, mỗi ngày đem làm bảo mẫu, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, không có chút nào thân là thái cổ di chủng tôn nghiêm. Mặc dù mọi người đều là tù nhân, nhưng là địa vị cũng là có đủ loại khác biệt đấy, không hề nghi ngờ vì di cùng ô sát ma cầm tựu là chúng chính giữa thấp nhất các loại tù nhân. Đánh rắm, đây chính là thái cổ thập hung thao thiết, động một chút lại ăn người cả nhà, con mẹ nó ngươi dám ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng, ngại mạng dài đúng không? Vì di chọc tức, cảm thấy bọn này thái cổ di chủng đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, đây chính là hung danh hiển hách thao thiết. Toàn thân tản mát ra hung thần chi khí, coi như là thái cổ di chủng cũng bị dọa được hoang mang lo sợ. Nó thế nhưng mà tận mắt thấy đầu kia thao thiết kinh khủng bực nào, một ngụm tự nuốt vào rồi như là như ngọn núi lương thực, trọng đạt mấy chục tấn, nhưng này chỉ là lương thực, không đủ nàng bữa ăn ngon đấy. Có thể nghĩ, cái kia thao thiết nhiều khủng bố, bão nổi mà bắt đầu, cái gì đó đều ăn sạch, căn bản ngăn không được. Hừ, đừng tìm bọn này kiến thức nông cạn thế hệ nói chuyện, chim yến tước làm sao biết chí lớn. Ô sát ma cầm vênh váo tự đắc. Thổi, tiếp tục thổi, tựu là cái sản xuất thủy quan còn có cái gì chí lớn hướng. Một đám thái cổ di chủng cười nhạo nói. Ô sát ma cầm cùng phì di hai cái cắn răng, âm thầm thề, vô liêm sỉ, chờ đó cho ta, chờ ta đem thao thiết, còn có vậy cũng ác lô ly vuốt mông ngựa đập thoải mái rồi, thu hoạch rồi hai cái tín nhiệm. Đến lúc đó chúng thoát đi cái này ma quật, nhìn xem những này hỗn đảng còn dám hay không như vậy cùng chính mình nói chuyện lớn tiếng. Chúng quyết định muốn nằm gai nếm mật. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đem hoàng kim slan thu trở về, khiến nó biến hóa thành vòng tay, bao trùm rồi cổ tay của hắn. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thoáng một phát, nhưng là hắn cũng biết đại khái rồi hoàng kim slan hiện tại lực lượng, nương tựa theo đủ loại thần thông chi lực, hiện tại hoàng kim slan chỉ sợ là không thể tầm thường so sánh. Hắn cầm trong tay cái này chui hoàng kim đại kiếm, có thể chống lại bất hủ thánh nhân, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đúng rồi, Lý Kỳ còn không có tìm được thụ giới ở địa phương nào sao? Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện này, thần thức truyền âm, hỏi thăm thụ nhân tộc thiếu nữ rút. Thực xin lỗi Hạ Đại Nhân, Lý Kỳ Gia Gia vẫn còn cảm ứng trong đó, nhưng là thủy chung không chiếm được thánh thụ đáp lại, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Thụ nhân tộc thiếu nữ rút biểu thị những chuyện tương tự rất bình thường. Có đôi khi thụ giới chạy trốn quá xa, chính giữa còn có rất nhiều đồ vật cùng nhân tố quấy nhiễu, cần một tháng thời gian đến xác định thụ giới vị trí cũng là chuyện rất bình thường. Thì ra là thế, đã nói như vậy. Vậy đem tiến về trước thụ giới kế hoạch kéo dài sau từng chút một, đi trước huyễn tộc hang ổ. Hạ Bình quyết định đi trước huyễn tộc hang ổ rồi. Dù sao căn cứ trước kia huyễn tộc chiến sĩ Ba Đế đã từng nói qua, huyễn tộc bảo khố chính giữa có đại lượng âm văn thạch. Những này âm văn thạch đối với hắn mà nói rất quan trọng yếu. Nếu như có thể đạt được đại lượng âm văn thạch, như vậy hắn bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung tựu có thể có được cực lớn tiến hóa. Hơn nữa nói không chừng huyễn tộc trong bảo khố bộ còn có càng nhiều bảo vật. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức tìm kiếm huyễn tộc chiến sĩ Ba Đế, giờ phút này hắn trúng rồi ảo thuật, y nguyên ở vào ảo cảnh trong đó, không cách nào tự kềm chế, lâm vào ngủ say. Ba Đế, huyễn tộc hang ổ ở địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Hắn vung tay lên, một cổ thần bí quỷ dị sóng tinh thần động lập tức thẩm thấu rồi Ba Đế sâu trong linh hồn. Chúng ta huyễn tộc hang ổ cũng xưng là huyễn giới. Lập tức, Ba Đế đứng lên, ánh mắt sương mù, che chắn, thành thành thật thật hồi đáp. Nó trước mắt ở vào bắc vũ trụ một chỗ bí cảnh trong đó, là dừng lại ở một chỗ thứ nguyên không gian nội bộ ở trong chỗ sâu, ở vào hư cùng thực tầm đó, nếu như không phải huyễn tộc người căn bản không cách nào tìm được. Hơn nữa chúng ta huyễn giới còn có thể theo hư không ở trong chỗ sâu tự do tự tại di động, một khi phát hiện nguy hiểm gì, lập tức có thể bỏ chạy, cho nên vô số năm trôi qua, không có người có thể tìm được chúng ta huyễn tộc hang ổ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, là huyễn tộc lực lượng cảm thấy tự hào, toàn bộ vũ trụ khắp nơi đắc tội với người, bị hô đánh tiếng kêu giết, thế nhưng mà đến nay mới thôi y nguyên vô cùng cường thịnh. Từ điểm đó có thể chứng minh huyễn tộc cường đại, tuy nhiên hiện tại huyễn tộc vẫn không thể xem như đỉnh phong chủng tộc, nhưng là cũng có thể đứng tại nhất lưu chủng tộc hàng ngũ chính giữa rồi. Vì cái gì huyễn giới lợi hại như vậy? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, trước kia ta hỏi thăm qua trưởng lão, nghe nói huyễn giới căn cơ là ta huyễn tộc nhất tộc trấn tộc pháp bảo, tuyệt phẩm thánh khí thần, con trai, sương mù châu. Ba đế chần chờ một chút, nhưng vẫn là hồi đáp, có cái này tuyệt phẩm thánh khí với tư cách trấn tộc căn cơ, ta huyễn tộc tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhâm người phương nào đều giết không chết chúng ta huyễn tộc, hủy diệt không được huyễn tộc căn cơ. Tuyệt phẩm thánh khí. Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, thánh khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với tuyệt phẩm. Nhưng là tuyệt phẩm thánh khí cùng mặt khác đẳng cấp thánh khí hoàn toàn bất đồng, uy lực của nó so sánh với phẩm thánh khí cường đại gấp trăm lần, nghìn lần không ngớt, đã cho chính là rồi nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, tự thành thế giới. Bởi vậy nó có thể phát huy ra đến uy lực tuyệt đúng là không thể tầm thường so sánh, có thể nói là trấn tộc pháp bảo. Một khi vận dụng, cái kia chính là long trời lở đất, lại để cho vô số thánh nhân vẫn lạc. Nếu như huyễn tộc có một kiện tuyệt phẩm thánh khí lời mà nói, như vậy tự nhiên có thể trấn áp huyễn tộc vô số năm số mệnh, cam đoan phồn vinh hưng thịnh. Thì ra là thế, nếu như ta muốn vào nhập huyễn tộc bảo khố trong đó, cướp lấy âm văn thạch lời mà nói, ngươi có không có biện pháp gì? Hạ Bình gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Biện pháp có hai cái. Ba đế nghĩ nghĩ, hồi đáp, cái thứ nhất tựu là trở thành huyễn tộc một phần tử, hoàn thành các chủng tộc nội ban phát nhiệm vụ, thu hoạch cực lớn công lao, như vậy tựu có cơ hội tới gần huyễn tộc bảo khố, thậm chí là hối đoái đại lượng âm văn thạch. Trên thực tế hắn tựu là trước kia hoàn thành một cái nhiệm vụ, thu hoạch công lao, mới có cơ hội hối đoái đến như vậy trân quý bảo vật. Bất quá bởi như vậy lời mà nói, tựu cần tốn hao rất nhiều thời giờ, dù sao âm văn thạch giá cả xa xỉ, chắc hẳn cần công lao cũng không phải đơn giản như vậy có thể được đến đấy. Biện pháp thứ hai đâu này? Hạ Bình bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi thăm. Biện pháp thứ hai tựu là trở thành bảo khố hộ vệ. Ba đế trầm giọng nói, chỉ cần trở thành bảo khố hộ vệ, như vậy tựu có cơ hội tới gần bảo khố, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tuy nhiên bảo khố thủ vệ trùng trùng điệp điệp, nhưng là theo ta được biết, tham ô người cũng có không ít, là thứ chức quan béo bở, không phải tốt như vậy lấy được. Hắn đã từng cũng muốn đạt được cái này chức quan béo bở, đáng tiếc hậu trường không đủ, lập nhiều công lao lại không đủ đại, cho nên căn bản không có tư cách đạt được cái này chức quan béo bở, lại để cho hắn bóp cổ tay không thôi. Bảo khố hộ vệ sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, cẩn thận suy nghĩ chuyện này khả năng. Chủ nhân, ta cảm thấy được hay là cẩn thận một chút so sánh tốt. Thanh Ngưu đã ở bên cạnh, nhắc nhở, huyễn tộc coi như là cực kỳ cường đại chủng tộc, thánh nhân cũng có không ít, bất hủ thánh nhân cũng không cần nói. Thậm chí còn có cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân đều có thể ẩn nấp trong đó. Chủ nhân lần này nghĩ đến âm văn thạch có lẽ cũng không tính là số ít a, dù cho trở thành bảo khố hộ vệ, nhưng là cầm quá nhiều bảo vật lời mà nói, cũng tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ huyễn tộc cao thấp. Cho nên tự tính toán chúng ta có thể lẻn vào huyễn tộc. Cướp đoạt đại lượng âm văn thạch, nhưng là như thế nào theo huyễn tộc hang ổ chính giữa chạy đến cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nó theo thời đại thái cổ tự từng nghe thấy huyễn tộc đại danh, là thứ không thể khinh thường cường đại chủng tộc. Lúc trước chủ nhân của nó cũng không dám vô cùng trêu chọc huyễn tộc, miễn cho lọt vào đối phương trả thù. Nhưng là hiện tại Hạ Bình liền bất hủ thánh nhân cũng không phải, rõ ràng còn muốn lẻn vào huyễn tộc hang ổ, tiến vào người ta bảo khố trắng trợn vơ vét, đây là hạng gì tìm đường chết hành vi. Nó đều không thể tưởng tượng, nếu như Hạ Bình hành vi bị huyễn tộc thánh nhân phát hiện về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng sẽ bị thái cổ thánh nhân đuổi giết, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không không không, đây chỉ là việc nhỏ, có thể hay không thành công, còn phải tiến về trước huyễn tộc hang ổ mới có thể xác định, nếu như không có cơ hội lời nói, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị Thanh Ngưu không cần lo lắng. Hắn cũng không phải ngốc nghếch thế hệ, tự nhiên biết rõ huyễn tộc địa bàn có thể nói là đầm rồng hang hổ. Bất quá hắn như thế tự tin cũng không phải không có lý do đấy, đầu tiên chính là hắn trên người pháp bảo vô tướng mặt nạ, có thể biến hóa thành chư thiên sinh linh, giống như đúc. So huyễn tộc bổn mạng thần thông còn mạnh hơn, coi như là thái cổ thánh nhân cũng phát giác không đi ra. Cho nên, hắn cũng không lo lắng thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Tiếp theo là trên người hắn còn có nguyện vọng la bàn tồn tại, nếu quả thật đến rồi vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn cũng sẽ tìm kiếm được một đầu an toàn lộ chạy ra đi. Đã có rất nhiều chuẩn bị ở sau, Hạ Bình tự nhiên sẽ không lo lắng cho mình sẽ chết tại huyễn tộc hang ổ chính giữa. Đã chủ nhân đều đã có kế hoạch, như vậy ta tựu không cần nhiều lời. Thanh Ngư gật gật đầu, biết được Hạ Bình chủ ý đã định, liền không khuyên nữa nói. Một ngày sau, Hạ Bình thông qua không gian thông đạo, hắn vốn là trở về tới ở vào Bắc Vũ trụ Viêm Hoàng Tinh Cầu, lại từ Viêm Hoàng Tinh Cầu chỗ không gian phong bạo cấm khu đi ra, đón lấy tiến về trước ba đế theo như lời huyễn tộc hang ổ chính giữa. Như vậy đường nhỏ, tiết kiệm rồi hắn đại lượng đích đường đi thời gian, bằng không mà nói, chỉ cần là dựa vào phi thuyền, từ Nam Vũ trụ trở lại Bắc Vũ trụ, tối thiểu đều cần sổ xung quanh thời gian. Nếu như không phải thánh cấp phi thuyền lời mà nói, cần thời gian sẽ dài hơn. Rất nhanh, chúng tinh hào đã tới Bắc Vũ trụ một chỗ vắng vẻ tinh vực. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt hoang phế tinh cầu, không có bất kỳ tánh mạng tồn tại, như là tánh mạng cấm khu giống như, không có bất kỳ phi thuyền từ nơi này bên cạnh trải qua. Hơn nữa chung quanh thỉnh thoảng có không gian phong bạo quét mà đến, hoàn cảnh thập phần ác liệt. Tự là cái chỗ này sao? Hạ Bình hỏi thăm bên người ba đế. Ba đế gật gật đầu, đúng vậy, chính là trong chỗ này, bất quá huyễn giới ở vào thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, cần tìm được huyễn giới đặc biệt không gian chấn động. Mới có thể tìm được mở ra huyễn giới đại môn. Hắn biểu thị đây là huyễn tộc độc môn thủ đoạn. Thú vị. Hạ Bình hé mắt, lập tức vận dụng địa ngục kim ô nhãn, khám phá hết thảy hư ảo. Tại địa ngục trước mắt mặt, như là chúa tể chi nhãn, cao cao tại thượng, hiểu rõ hết thảy, phương viên trăm tỷ km đều chi tiết mị di, rõ ràng rành mạch, bốn phía xuất hiện rậm rạp chằng chịt không gian tường kép. Bỗng nhiên tầm đó, hắn thấy được vô số không gian tường kép nội bộ ở trong chỗ sâu, xuất hiện một cái màu trắng quan điểm. Lập lòe bất định, tán phát ra trận trận hư ảo khí tức, phản phất là một chỗ thế giới không gian đại môn. Không sai, tự là cái chỗ này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, vốn là biến hóa thành ba đế bộ dáng, thân hình hắn lóe lên, lập tức chui vào cái này màu trắng quan điểm. Ân. Hạ Bình tiến vào cái này màu trắng tọa độ không gian về sau, thoáng cái tự phát hiện mình tiến nhập một cái rộng lớn vô biên thứ nguyên không gian, một tòa to lớn cao ngạo thế giới xuất hiện tại trước mắt mình, vô biên vô hạn, bề ngoài như là vỏ trứng gà. Mà cái thế giới này không hề nghi ngờ tựu là huyễn tộc hang ổ, huyễn giới. Chỉ thấy cái thế giới này tự hồ bị mây mù bao vây lại, bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, ngàn vạn đạo quy tắc xiềng xích như ẩn như hiện, ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực, như là một khủng bố cự thú ngủ đông, ở ẩn. Ở cái thế giới này bốn phía thì là xuất hiện ngàn vạn khỏa loại nhỏ tinh cầu. Căn cứ ba đế thuyết pháp, những này loại nhỏ tinh cầu đều là tiến vào huyễn giới trạm kế tiếp căn cứ. Sở hữu tất cả trở lại huyễn giới huyễn tộc chiến sĩ đều cần tiến về trước cái trụ sở này đưa tin, các loại kiểm tra hết thân phận của mình về sau, mới có thể phản hồi huyễn giới. Đây cũng là vì huyễn giới an toàn suy nghĩ, dù sao nếu có chủng tộc khác địch nhân vô thanh vô tức xâm lấn huyễn giới lời mà nói, tất nhiên sẽ cho huyễn tộc mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Vèo. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức hạ xuống rồi trong đó một quả tinh cầu chính giữa. Cũng không chỉ là hắn một người. Bốn phương tám hướng có vô số huyễn tộc chiến sĩ đều là đáp xuống đến trên cái tinh cầu này, cùng đợi kiểm tra, nhân số rậm rạp chằng chịt, mắt thường nhìn sang tựu vượt qua ngàn vạn người. Đông. Rất nhanh, mọi người tựu đáp xuống hành tinh này một chỗ trên quảng trường, toàn bộ quảng trường tựa hồ do bạch ngọc đúc thành mà thành, rộng lớn đại khí, phía trước xuất hiện một tòa cung điện, trên đó viết vài cái chữ to, qua cửa điện. Hiển nhiên cái chỗ này tựu cùng loại với hải quan đồng dạng địa phương, vô số huyễn tộc người đều cần thông qua cái chỗ này kiểm soát. Rất nhiều cao thủ. Hạ Bình thần thức quét qua, vô thanh vô tức thẩm thấu rồi cả khỏa tinh cầu, lập tức có thể cảm giác đến hành tinh này có vô số cao thủ, lôi kiếp cảnh đẳng cấp đại năng tựu có hơn vạn cái mai phục ở cái địa phương này, từng đều là khí huyết xông lên trời, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Cả khỏa tinh cầu cũng bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, nếu có địch nhân xâm lấn lời mà nói, lập tức có thể dẫn động cấm chế, dung hợp huyễn giới lực lượng, lập tức đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Có thể tưởng tượng, huyễn tộc cường thịnh không giống bình thường. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường chấn động, một đạo bạch quang quét ngang bốn phương tám hướng, radar quét hình trên quảng trường từng nơi hẻo lánh, mỗi người ảnh, thậm chí thẩm thấu trên người bọn họ từng không gian pháp bảo, cơ hồ là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hạ Bình cũng cảm thấy một cổ bị nhìn trộm cảm giác, phản phất là vĩ đại tồn tại đang thẩm vấn xem chính mình, tự hồ một điểm bí mật đều không thể bảo tồn, đoán chừng đây là huyễn tộc kiểm tra đặc thù thủ đoạn. Bất quá đây đối với vô tướng mặt nạ mà nói, căn bản không có cái gì tác dụng. Hắn biến hóa thành ba đế bộ dạng, không hề sơ hở, nhưng lại ẩn nấp rồi Sơn Hà Châu khí tức, những này dò xét thủ đoạn cũng không cách nào tác dụng tại trên người hắn. Thông qua, toàn bộ đều là huyễn tộc chiến sĩ, không có kẻ thù bên ngoài. Lập tức, một cái thanh âm giống như máy móc tại trên quảng trường vang lên. Rất tốt, các ngươi có thể tiến về trước huyễn giới. Một cái huyễn tộc quan viên vất vất tay, đối với bọn hắn mà nói, cũng là làm theo phép, không có chủng tộc khác gian tế là được rồi. Oanh! Vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường chấn động, một cái cực lớn truyền tống trận hiện ra ra, sinh ra mãnh liệt không gian chấn động, lập tức liền đem trên quảng trường vô số huyễn tộc người trong truyền tống đến huyễn giới chính giữa. Mà đám tiếp theo huyễn tộc người cũng lục tục ngo ngoe tiến vào quảng trường, chờ đợi tiếp theo kiểm tra. Cái này là huyễn giới. Lập tức một hồi không gian biến hóa, Hạ Bình cảm thấy mình bị truyền tống đến rồi mặt khác một nơi, tự hồ đã triệt để tiến nhập huyễn giới trong đó, mà hiện ra tại trước mắt hắn nhưng lại một tòa cực lớn cung điện, vô số huyễn tộc người ở cái địa phương này ra ra vào vào. Cung điện trước mặt thì là xuất hiện một cái màu đen bảng hiệu, nhiệm vụ điện. Ba đế, cái này là địa phương nào? Hạ Bình thần thức truyền âm. Đây là chúng ta huyễn tộc nhiệm vụ điện. Ba đế lập tức trả lời nói, chúng ta huyễn tộc người trên cơ bản trở về huyễn giới, đều là hoàn thành huyễn tộc bố trí nhiệm vụ, mới có thể phản hồi huyễn giới trong đó, nếu không tình hình chung sẽ không trở về. Cho nên, trên cơ bản chúng ta trở lại huyễn giới thời điểm, đều bị truyền tống đến nhận chức vụ điện chính giữa đến giao tiếp nhiệm vụ, đạt được trong tộc ban thưởng. Hắn biểu thị chính mình ly khai huyễn giới, cũng là tiếp huyễn tộc một cái cuối năm nhiệm vụ, cần lừa dối 10.000 vạn vũ trụ tệ. Trước kia ba đế sở dĩ mạo hiểm giả mạo thân phận của Vũ Vô Địch, cũng là bởi vì muốn hoàn thành huyễn tộc ban phát nhiệm vụ. Dù sao nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói, như vậy tại huyễn tộc chính giữa địa vị sẽ giảm xuống, ví dụ như hắn mắt như vậy tộc thân phận, cũng sẽ bị cách chức làm bình dân, hưởng thụ không được quý tộc đủ loại đặc quyền. Bởi vậy huyễn tộc đẳng cấp cũng cực kỳ xâm nghiêm, cơ hồ không thể vượt qua. Thì ra là thế. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới huyễn tộc quy củ nghiêm khắc đến loại trình độ này. Hoàn toàn đem từng tộc nhân đều đã coi như là công ty công nhân, hàng năm đều có hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, không hoàn thành sẽ giáng cấp, đợi gặp hạ thấp, bị cho rằng là phế vật. Nếu muốn phản đồ lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị đuổi giết, xử tử. Nhất định phải lừa dối sao? Không thể ăn cướp, hoặc là cướp bóc cái gì hay sao? Hạ Bình dò hỏi. Không được, phải là lừa dối thủ đoạn, nhưng lại cần đem hành động của mình chi tiết, tỉ mỉ từng cái bẩm báo đi lên, lại để cho các trưởng lão biết được, cẩn thận xét duyệt. Không cho phép có bất luận cái gì ăn gian thủ đoạn. Ba đế trầm giọng nói, đây là các trưởng lão tuyển bạc nhân tài một loại thủ đoạn, chỉ có đầy đủ thông minh, đầy đủ cẩn thận, mới có thể trở thành chúng ta huyễn tộc cao tầng, lão tổ đám bọn họ không thích khắp não toàn cơ nhục ngu xuẩn. Thông minh, cẩn thận, coi chừng, đây là huyễn tộc bảo vệ tánh mạng năng lực, cũng là huyễn tộc tuyển bạc cao tầng thủ đoạn. Đây không phải ngu xuẩn ba đế sao? Như thế nào trở lại huyễn giới rồi, chẳng lẽ ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi? Đúng vào lúc này, xa xa đi tới một đám người, có chừng 6 cái, một cái trong đó là người mặc màu trắng quần áo tóc vàng nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt ngã ngớn đã đi tới, tự hồ thập phần miệt thị nhìn xem Hạ Bình. Đáng chết, đây là Quay, là một cái đại quý tộc nhi tử, ta từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một còn, thập phần ưa thích tìm ta phiền toái. Chứng kiến người này xuất hiện, ba đế sắc mặt hết sức khó coi, tự hồ từng tại trước mắt cái này Quay trước mặt ăn hết không ít thiệt thòi lớn, thuộc về cái loại này bị đối phó khi dễ rồi vô số lần đối tượng. Nghĩ tới đây, hắn đều có vô số tâm lý oán hận. Làm sao vậy? Chứng kiến ta đã hù đến nói không ra lời, bên cạnh ngươi những cái, kia nanh vuốt, chân chó đâu rồi, sẽ không phải toàn bộ chết đi à nha? Tóc vàng nam tử Quay mở miệng nói ra. Còn phải hỏi, khẳng định toàn bộ chết rồi, mới xám xịt chạy về đến huyễn giới, ngu xuẩn ba đế năng lực chúng ta cũng không phải không rõ ràng lắm, thành sự không có bại sự có dư. Đoán chừng qua hết năm, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ba đế đã bị cách chức làm bình dân. Bên cạnh một đám tiểu đệ cười ha ha, cười nhạo không thôi, tự hồ ba đế là bọn hắn tìm niềm vui đối tượng. Hạ Bình không nói gì, chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn liếc, cũng không để ý đến, trực tiếp theo bọn hắn bên người đi qua, hoàn toàn đem những người này đã coi như là không khí. Đứng lại, ba đế, ngươi đây là cái gì thái độ, rõ ràng dám bỏ qua ta. Chứng kiến Hạ Bình như vậy nhìn như không thấy, hoàn toàn đem chính mình cho rằng là không khí chính là thái độ, Quay lập tức khí không đánh một chỗ ra, hét lớn một tiếng. Ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt. Hắn ưa thích đùa cợt, đùa bẩn ba đế, tự là thích xem đến ba đế loại này biệt khuất, không cam lòng, bi phẫn, rồi lại không thể làm gì phế vật biểu lộ, muốn nhìn đến cái phế vật này điểm tâm trong tay tự mình giãy giụa, kêu rên. Nhưng là trước mắt cái này ba đế rõ ràng đối mặt chính mình trào phúng bất vi sở động, thậm chí cái loại này biểu lộ căn bản chính là đang nhìn không dậy nổi hắn, hoàn toàn như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Thử hỏi tâm cao khí ngạo Quay làm sao có thể chịu được như vậy bỏ qua. Một cái phế vật điểm tâm rõ ràng cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, thật sự là không thể dễ dàng tha thứ. Quay, chó ngoan không cản đường. Hạ Bình thản nhiên nói. Đại ca, hỗn đảng này chửi, mắng ngươi là tẩu. Một chó chân nhảy ra ngoài, lòng đầy căm phẫn. Câm miệng. Ba thoáng một phát, quay một cái tát đem cái này chân chó đập bay đi ra ngoài, giận không kềm được, con mẹ nó chứ là không có chỉ số thông minh, không có lỗ tai sao. Còn cần ngươi nhắc tới tỉnh. Thực xin lỗi, đại ca. Con chó kia chân che chính mình sưng đỏ khuôn mặt, biết rõ chính mình vuốt mông ngựa đây là đập đến lập tức trên đùi. Ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê. Quay quay đầu, nhìn xem Hạ Bình, sắc mặt âm trầm, một thời gian ngắn không thấy, lá gan của ngươi ngược lại là lớn thêm không ít, cũng dám dùng như vậy khẩu khí cùng ta nói chuyện. Là bợ đỡ được cái gì chỗ dựa, cho ngươi đã nắm chắc khí. Hắn cảm thấy cái này nhát gan nhu nhược ngu xuẩn bá đạo rõ ràng có dũng khí đối kháng chính mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thật giống như heo mẹ thông suốt, đều lên cây rồi. Có thế nịnh bợ cái gì chỗ dựa, ta lại không giống như ngươi, có một tốt cha chiếu cố, không cần liều chết liều sống, nằm đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, người với người mệnh thật sự là không giống với. Hạ Bình giang tay ra, biểu thị chính mình không có gì chỗ dựa, bất quá ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi khóc đến rất có tiết tấu. Bảo ngươi cha tới đều không có dùng, biết không? Hắn cảnh cáo trước mắt cái này quay, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Phốc phốc. Nghe nói như thế, chung quanh Nguyễn tộc người đều nhịn cười không được mà bắt đầu, bọn hắn đều nghe được suốt Hạ Bình châm chọc, rõ ràng là tại cười nhạo quay chỉ có thể là dựa vào cha mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, không có gì bối cảnh nên cái gì cũng không phải. Quay nổi giận, lập tức giận tím mặt, hắn là thứ có rất cường tự tôn tâm người, bình thường ghét nhất tựu là người khác nói chính mình thuần túy là dựa vào gia tộc. Bản thân không có nửa điểm bổn sự. Nhưng là trước mắt thằng này rõ ràng dám trước mặt nhiều người như vậy đến châm chọc chính mình, quả thực là xúc động rồi hắn nghịch lân. Ba đế, ngươi muốn chết. Quay gầm lên một tiếng, cũng không khống chế mình được nửa lửa giận, thân hình lóe lên, một quyền tựu oanh rồi đi lên, gào thét rung động, như gió như sấm, thình lình bộc phát ra kim đan đỉnh phong lực lượng. Từ điểm đó thần thông trên lực lượng đến xem, thực lực của hắn tối thiểu mạnh mẽ hơn ba đế gấp đôi, trước kia có thế tùy ý khi dễ ba đế. Cũng không phải là không có đạo lý đấy. Thế nhưng mà đối với Hạ Bình mà nói, tự như là hài nhi giống như, hắn trở tay tự là một chưởng. Đông. Quay cả người tự như là bóng da tự như bị phát trên mặt đất, thoáng cái đã bị chấn xuất một cái nhân hình hố, bốn phía mặt sàn xi măng chấn được vỡ vụn ra ra, sinh ra 7-8 cấp địa chấn. Phốc thoáng một phát, hắn nhịn không được một nguồn máu tươi phun tới, trên người xương cốt đều vỡ vụn rồi mười mấy cây, thậm chí là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn trở thành trọng thương. Quay đại ca. Mặt khác mấy cái chân chó thấy thế, phẫn nộ không thôi, muốn xông lên, nhưng là Hạ Bình vung tay lên, quanh một tiếng, toàn bộ bị đánh bay rồi vài trăm mét, toàn bộ chấn thành trọng thương, té trên mặt đất ho ra máu không ngớt. Lập tức bọn hắn trên mặt đều lộ ra rồi vẻ kinh hãi, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhu nhược người nhát gan ba đế lại có thể biết cường đại đến loại trình độ này, giơ tay nhấc chân tự đánh bại chính mình. Chung quanh Huyễn tộc người cũng có không ít nhận thức quay cùng ba đế người, bọn hắn cũng là chấn động. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng lần này ba đế cũng sẽ bị khi dễ được rất thảm, không nghĩ tới kết quả lại là trái lại. Ba đế, ngươi đột phá kim đan cảnh. Tấn thăng đến rồi quy chân cảnh. Quay ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình, hắn cảm thấy song phương chênh lệch không có khả năng đạt tới loại tình trạng này, trừ phi đối phương tu vi đã nhận được đột phá, vượt qua rồi một cái đại cảnh giới. Đúng vậy, lần này chợt có kỳ ngộ, may mắn đột phá đến quy chân cảnh, từ nay về sau, ngươi cùng ta cũng không phải là một cấp độ người rồi. Tốt nhất đối với ta cung kính một điểm, thái độ hèn mọn một điểm, bằng không gặp một lần đánh một lần. Hạ Bình trên người tản mát ra quy chân cảnh cấp bậc khí thế. Đáng giận, đi rồi vận khí cướp chó gia hỏa. Quay ghen ghét được ruột đều lục rồi, vốn cùng chính mình kém không biết rất xa hỗn đảng, hiện tại rõ ràng đã lấy được kỳ ngộ, thoáng cái tấn thăng đến quy chân cảnh, thực lực cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần. Hắn kẹt tại rồi kim đan cảnh tối thiểu trên 100 năm, nhưng là đều không có cách nào đột phá. Có thế hết lần này tới lần khác cái này ba đế lại vận khí tốt đến loại trình độ này, thử hỏi hắn sao có thể cam tâm. Khó trách sau khi trở về hỗn đảng này thái độ hoàn toàn bất đồng, cho là mình đã có được quy chân cảnh tu vi, là có thể hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt rồi sao. Chung quanh Huyễn tộc người đều là không ngừng hâm mộ, bởi vì mỗi tấn chức một cái cảnh giới, tại Huyễn tộc chính giữa địa vị sẽ đạt được cực lớn tăng lên, đây chính là thật chỗ tốt. Không hề nghi ngờ, hiện tại ba đế bất kể là thực lực cùng địa vị, đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Ba đế, chờ đó cho ta, chuyện này tuyệt đối với không để yên. Quay hung dữ buông một câu ngoan thoại, tự xám xịt, thập phần chật vật mang theo một bầy chó chân đã đi ra. Dù sao dựa theo bọn hắn thực lực bây giờ, dù cho muốn đối phó Hạ Bình cũng không thực tế, lưu ở cái địa phương này, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Hạ Bình cũng không có để ý tới những này chó nhà có tan biểu lộ, dù sao nhưng hắn là liền bất hữu thánh nhân cũng giết đúng vậy tồn tại, chính là kim đan cảnh tiểu bối không đáng kể chút nào. Không ra tay giết chết đám người này, chỉ là bởi vì nơi này là huyễn tộc địa bàn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đám người này chỉ cần là thái độ như vậy, đặt ở bên ngoài lời mà nói, chết 10 lần cũng không đủ. Hắn thập phần lạnh nhạt, bỏ qua chung quanh ánh mắt của người, trực tiếp tiến nhập nhiệm vụ đại điện chính giữa. Có rất nhiều nhiệm vụ. Hạ Bình nhíu mày, chứng kiến nhiệm vụ đại điện mọi chỗ trên đất trống, xuất hiện nguyên một đám giả thuyết hình chiếu, ở trên bày ra rồi rậm rạp chằng chịt nhiệm vụ. Hắn tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức vô cùng cổ quái, bởi vì những nhiệm vụ này đều là phạm tội nhiệm vụ. Treo giải thưởng 1.000 vạn vũ trụ tệ, vũ trụ phú hào Rinh Tư bên ngoài, muốn cùng lão bà ly hôn, vì không cho lão bà phân cách rất nhiều tài sản, cần một cái hoa hoa công tử câu dẫn hắn lão bà, chụp được ảnh chụp, đạt được chứng cớ. Có đặc biệt tán gái thủ đoạn đến. Y6 tinh vực X166 tinh cầu giết thành hoa hồng ngân hàng, hậu thiên 5 giờ chiều, muốn đánh nhau cướp cùng đi, lấy được tiền có thể chia đều, cũng có thể có thế người rất hiếm có. Ghi chú, nhu cầu cấp bách một cái biệt động, sẽ lắp ráp quả bung ưu tiên. Có người hay không muốn làm hải tặc đấy, có thế miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, có xinh đẹp cô nàng có thể thoải mái, nếu là luận ăn cướp, chúng ta tây qua hải tặc đoàn nhất chuyên nghiệp, hoành hành 300 năm đều không có bị trảo. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Cái chỗ này ở đâu là chủng tộc gì hang ổ, rõ ràng là cái những kẻ trộm. Ba đế, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Rõ ràng phản hồi huyễn giới nhiệm vụ điện, không có việc gì, tuổi của ngươi cuối cùng nhiệm vụ có không có hoàn thành. Ngay tại Hạ Bình đang đánh giá nhiệm vụ mặt bản thời điểm, bên cạnh xuất hiện một cái hung thần ác sát trung niên nam tử, một đôi màu nâu con mắt, tựa như bò cạp bình thường ngoan độc. Đây là nhiệm vụ điện chủ quản Nhã Cát Bố. Sơn Hà Châu không gian ba đế lập tức nói ra tin tức của hắn. Hắn và Quay quan hệ rất tốt, nghe nói Quay đã từng tận lực nịnh bợ hắn, cho hắn đưa không ít lễ vật, đổi về đến rất tốt đãi ngộ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là đơn giản nhất đấy. Nhưng là ta tựu không giống với lúc trước, bởi vì không có tiền hối lộ hắn, khiến cho hắn vẫn đối với ta rất là căm thù, nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta là huyễn tộc quý tộc sỉ nhục. Hạ Bình quay người, nhàn nhạt nhìn xem cái này trung niên nam tử. Nhìn cái gì vậy, ngươi đây là cái gì ánh mắt, cho là mình tấn thăng đến quy chân cảnh. So với trước cường đại rồi từng chút một, có thể ở chỗ này dương oai, có tin ta hay không giết chết ngươi, cũng chính là một cái ngón tay sự. Chứng kiến Hạ Bình loại này bình tĩnh ánh mắt, chủ quản Nhã Cát Bố lập tức cũng rất khó chịu, cảm giác mình nhận lấy lớn lao khuất nhục, nhát gan như vậy nhu nhược gia hỏa, hẳn là huyễn tộc sĩ nhục mới đúng. Rõ ràng đã nhận được điểm kỳ ngộ, tự muốn đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, hắn đối với việc này cảm thấy rất không thống khoái, một cái con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Hơn nữa hắn cũng không phải đang nói đùa, bằng vào hắn lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, đó là có thế hoàn toàn bao quát ba đế đấy, dù cho tấn thăng đến quy chân cảnh cũng hoàn toàn không đủ xem. Hiển nhiên, vừa rồi tại nhiệm vụ cửa điện bên ngoài chuyện đó xảy ra, hắn cũng biết được rành mạch. Nhã Cát Bố chủ quản, ngươi có phải hay không cả ngày ăn no không có chuyện gì, chẳng lẽ tựu không cần công tác sao? Để ý tới ta làm cái gì, rất rỗi rảnh sao? Hạ Bình liếc xéo liếc, thản nhiên nói. Ba đế, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Rõ ràng dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Thân là nhiệm vụ điện chủ quản, không thể hỏi thăm thoáng một phát ngươi hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Nghe nói như thế, Nhã Cát Bố lập tức giận tím mặt, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến ba đế dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với tự mình, bình thường chính mình chỉ cần hơi chút đe dọa thoáng một phát, tiểu tử này tự dọa được té tức té đái, té trên mặt đất khóc trống rồi. Quả nhiên thằng này ở bên ngoài đã nhận được một điểm kỳ ngộ, tấn thăng đến quy chân cảnh về sau, tự bành trướng rồi. Bắt đầu cùng vọng đến không biên giới, liền hắn Nhã Cát Bố đều không để vào mắt rồi. Hắn bây giờ là nổi giận trong bụng. Ngươi thật sự là có như vậy tư cách, bất quá nhiệm vụ thời gian không phải còn chưa tới nha, ngươi gấp cái gì, thật sự là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Hạ Bình lười biếng nói. Con mẹ nó ngươi nói ai là thái giám. Nhã Cát Bố quả thực chọc tức, hỗn đảng này không chỉ có là bành trướng đơn giản như vậy, nói chuyện cũng thập phần độc, nghẹn chết người không đền mạng. Nếu như tại đây không phải huyễn giới. Không phải quy củ xâm nghiêm nhiệm vụ điện, hắn đã sớm xuất thủ một chưởng chụp chết hỗn đảng này rồi, nơi nào sẽ cho hỗn đảng này sặc âm thanh cơ hội. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng là dọa được trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ba đế rõ ràng cường hãn đến loại tình trạng này, lại để cho cái này hung ác tàn nhẫn Nhã Cát Bố khí thành bộ dạng này đức hạnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà tiểu tử này cũng là điên rồi, rõ ràng đắc tội chủ quản Nhã Cát Bố, nếu như Nhã Cát Bố cho tiểu tử này làm khó dễ lời mà nói. Tuyệt đối với có thể đem tiểu tử này xuyên thủng chết mới thôi. Tốt rồi, không cùng ngươi kéo những này, ta còn có việc cần bề bộn, ngươi đi một bên a. Hạ Bình phất phất tay, thật giống như đuổi con ruồi tựa như, thập phần không kiên nhẫn. Bà mẹ nó, hỗn đản này. Nhã Cát Bố thiếu chút nữa tức giận đến đứt hơi đi qua, xem tiểu tử này thái độ, nếu như là không người quen biết, còn cho là mình là tiểu tử này chó săn, có thể tùy ý phất tay đuổi đây này. Hắn cưỡng chế lấy nỗi giận trong bụng, nói, ba đế, ngươi đừng quá cuồng, đừng tưởng rằng tấn thăng đến quy chân cảnh có thể tại huyễn giới đi ngang, nếu như ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sang năm sẽ theo quý tộc địa vị xuống đến bình dân, đến lúc đó ngươi cái rắm đều không biết sao. Hơn nữa khoảng cách nhiệm vụ chung kết cũng chỉ còn lại có 2 tháng thời gian, ta xem ngươi có thể làm sao. Không phải còn thừa lại 2 tháng nha, cái này là cái lông, đừng nói là lừa dối 100 triệu, 100 triệu đều là đồ chơi cho con nít sự tình. Hạ Bình biểu thị vấn đề này không lớn. Bình tĩnh rất. Thổi, tiếp tục thổi, thật sự cho rằng vũ trụ tệ không phải tiền đồng dạng. Nhã Cát Bố khí cực ngược lại cười. Nếu như là cướp bóc lời mà nói, bằng vào thực lực của hắn, tự nhiên dễ dàng có thể cướp được 100 triệu vũ trụ tệ, nhưng là đó cũng không phải cướp bóc nhiệm vụ, mà là lừa dối nhiệm vụ, không cho phép vận dụng cường ngạnh thủ đoạn. Coi như là hắn, muốn tại trong vòng 2 tháng lừa gạt đến 100 triệu, đều là không thể nào sự. Chớ đừng nói chi là 100 triệu, ăn cướp ngân hàng đều chưa hẳn có thể cướp được nhiều tiền như vậy. Mặt khác huyễn tộc người cũng là thập phần kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này quả thực cuồng đến không biên giới rồi, khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nói người béo còn không phục đúng không, có cần phải tới đánh cuộc, ta ba đế trong vòng 2 tháng không chỉ có thể lừa gạt đến 100 triệu, thậm chí còn có thể lừa gạt đến 100 triệu đã ngoài. Hạ Bình nhíu mày, khí định thần nhàn, nếu như ta có thể làm được điểm này, ngươi lập tức ăn 1 tấn đại tiện, còn muốn thua trận toàn bộ tài sản, có dám đánh cuộc hay không? Cái gì? Tất cả mọi người là chấn động, thua cái này đổ ước không chỉ muốn tán gia bại sản, còn muốn ăn 1 tấn đại tiện, đây là hạng gì ác độc đổ ước, tiểu tử này cứ như vậy có lòng tin. Trong lúc nhất thời, Nhã Cát Bố cũng bị chấn trụ rồi, không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy. Nhát gan phỉ loại, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không dám rồi. Hạ Bình lười biếng nói, không dám đánh bạc lời mà nói, coi như xong. Ta cũng không miễn cưỡng, đem làm ta chưa nói. Đợi một chút, ai nói ta không dám đánh bạc, đã ngươi muốn ăn đại tiện, còn muốn tán gia bại sản, vậy lão tử không có lý do không thành toàn ngươi, lập tức ký kết huyễn tộc khế ước, lại để cho tổ tông chứng kiến. Nghe nói như thế, Nhã Cát Bố lập tức nổi giận, bị triệt để chọc giận, tại chỗ đáp ứng. Bởi vì như ngu xuẩn như vậy, cơ hồ là tất nhiên thắng đổ ước, hắn không dám đánh bạc mới là ngu xuẩn, hơn nữa hắn cũng sợ trước mắt ba đế đổi ý. Lập tức lấy ra một tờ huyễn tộc khế ước, muốn cùng Hạ Bình ký kết. Ô Hát Mi Thượng Đế, rõ ràng đùa thật đấy. Phần đông huyễn tộc người đều là nghiêm nghị, huyễn tộc khế ước thế nhưng mà huyễn tộc chính giữa nhất thần thánh khế ước, có được rất mạnh trói buộc lực, một khi xác nhận, coi như là thánh nhân cũng không thể vi phạm. Nếu như dám can đảm vi phạm, lập tức sẽ bị hủy bỏ toàn thân tu vi, trục xuất huyễn giới, thậm chí là sẽ bị xử tử. Cho nên không có bất kỳ huyễn tộc người dám vi phạm khế ước. Thú vị, còn có như vậy khế ước. Đã ngươi muốn ký, vậy ký. Hạ Bình không sao cả, coi như là thua trận đấu, lại để cho chính thức ba đế xuất hiện là được rồi, dù sao ăn cũng là chính thức ba đế ăn, hắn hoàn toàn không có tổn thất. Vèo thoáng một phát, hắn lập tức cùng Nhã Cát Bố ký kết rồi khế ước. Tốt, rất tốt, 2 tháng về sau ta tự xem ngươi trở thành chính thức kẻ nghèo hèn, còn trở thành toàn bộ huyễn tộc trò cười. Nhã Cát Bố cười lạnh liên tục, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thập phần miệt thị. Điên rồi, ba đế triệt để điên rồi. Rõ ràng còn dám cùng chủ quản Nhã Cát Bố ký kết khế ước, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đấy, đầu có hố. Khẳng định có hố, vẫn bị cửa kẹt qua cái chủng loại kia, thua trận lời mà nói, không chỉ muốn tán gia bại sản, còn phải để tiếng xấu muôn đời a. 1 tấn đại tiện, này làm sao ăn, trộn lẫn cơm sao? Thế nhưng mà ba đế cũng chưa chắc thất bại. Đánh rắm, 2 tháng lừa dối 10 ức vũ trụ tệ, ngươi thật đúng là cho rằng tiền là gió lớn phong đến đấy, dễ kiếm như vậy. Đúng là như thế. Nếu như ba đế muốn cùng ta cá là, ta khẳng định cũng đánh bạc, ổn thắng đổ ước. Nhiều tiền lời nói không bằng cho ta, toàn bộ cầm lấy đi nước dội lá môn rồi, ba đế thật là đồ ngu xuẩn. Nhiệm vụ trong điện, phần đông huyễn tộc người nghị luận nhau nhau, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này ba đế lại có thể biết đáp ứng ngu xuẩn như vậy đổ ước, mỗi người đều cho rằng tiểu tử này có thể là đầu óc nước vào rồi. Bọn họ đều là thập phần thương cảm nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình không có để ý tới những người khác thanh âm. Mà là trực tiếp đã đi ra nhiệm vụ điện. Thế nhưng mà mới vừa vặn ly khai nhiệm vụ điện, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, đó là một nữ tử, rất là thành thục, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, trên người tản mát ra lôi kiếp cảnh cường đại khí tức, hầu như không thua tại vừa rồi chủ quản Nhã Cát Bố. Ba đế, ngươi điên rồi sao? Vì cái gì cùng Nhã Cát Bố ký kết như vậy khế ước, là ghét bỏ kết quả của mình không đủ thê thảm, hay là muốn tự sát? Cái này cô gái áo lam nhíu mày nhìn xem Hạ Bình, thái độ rất là bất mãn. Ngươi là người nào? Hạ Bình nhíu mày. Ta là người như thế nào, một thời gian ngắn không thấy, ngay cả ta Emma đều quên, ngươi thật sự là quý nhân hay quên sự a? Cô gái áo lam khí cực ngược lại cười, nộ trừng mắt Hạ Bình. Ân. Hạ Bình thoáng cái tựu đã nhận được theo ba đế truyền tới về Emma tin tức, Emma là Lawrence gia tộc một vị trưởng lão, thực lực tại lôi kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao. Ba đế cũng là Lawrence gia tộc dưới cờ một cái tiểu gia tộc đệ tử, trên thực tế là quy về Lawrence gia tộc quản hạt đấy. Tại huyễn tộc trong đó, trên cơ bản đều là do một đại gia tộc giúp nhau thống trị đấy, một cái bất hủ thánh nhân có thể mở một gia tộc, trở thành một phương thế lực. Phần đông tiểu gia tộc sẽ bám vào những này thánh nhân gia tộc dưới cờ, thu hoạch đủ loại tài nguyên. Mà Lawrence gia tộc chính là từ một tôn nữ tính bất hủ thánh nhân Tác Phỉ Á sáng tạo đi ra đấy, Emma tự là Lawrence gia tộc một vị trưởng lão, cùng ba đế từng có quá cùng xuất hiện, cũng coi là hắn người lãnh đạo trực tiếp. A, nguyên lai là Emma trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình lộ ra một bộ nhớ tới bộ dáng, dò hỏi. Còn hỏi ta có chuyện gì, ngươi như vậy hành vi có biết hay không sẽ cho Lawrence gia tộc mang đến bao nhiêu phiền toái, ngươi một cái thua trận khế ước không quan trọng, nhưng là này sẽ làm cho cả Lawrence gia tộc bởi vì chuyện này mà hổ thẹn. Cô gái áo lam Emma cả giận nói. Ngươi lại làm sao biết ta nhất định sẽ thua mất? Nếu như thắng thì thế nào, ngươi sẽ ngủ cùng ta một đêm sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem cô gái áo lam Emma. Ngươi! Emma tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, cốt ngươi cái ba đế, hiện tại cũng miệng lưỡi trơn tru đến loại trình độ này, ngay cả ta ngươi cũng dám đùa giỡn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng dám đùa giỡn chính mình, còn muốn ngủ chính mình, quả thực là to gan lớn mật. Chẳng lẽ thực lực đã nhận được tiến bộ, tâm tính tự bành trướng đến rồi loại tình trạng này hay sao? Được rồi, cho ta ngủ, ta cũng sợ, dù sao cũng là sống rồi mấy ngàn năm lão bà rồi, như lang như hổ. Hạ Bình khoát khoát tay. Emma tức giận đến bảy lỗ khói bay, câm miệng, ngươi nói ai là lão bà, có loại cho ta lặp lại lần nữa. Nàng quả thực hận không thể đem hỗn đảng này bạo chù y một chầu, nói được đều là mấy thứ gì đó lời nói. Hạ Bình nhưng lại không có tiếp tục để ý tới, trực tiếp theo bên người nàng ly khai, tiến về trước nhiệm vụ điện phụ cận truyền tống trận, cái truyền tống trận này có thể đem người truyền tống đến huyễn giới từng cái địa phương, tương đương với giao thông công cộng. Vèo. Hắn tiến vào truyền tống trận, lúc này đại trận chấn động, vật đổi sao dời. Lập tức đem Hạ Bình truyền tống đến mặt khác một nơi, đó là huyễn giới chính giữa cũng thập phần có danh tiếng thành thị. Đồng thời cũng là Lawrence gia tộc thống trị một tòa thành trì, Lawrence thành, chiếm diện tích 100 vạn km vuông, là buôn bán văn hóa du lịch đều cực kỳ nổi danh thành thị. Về phần ba đế gia thì là Lawrence trong thành thị một tòa cao tầng nhà trọ trong đó, tại 45 lâu, ở lại diện tích 300 bình phương, phục thức nơi ở, dù sao hắn tốt xấu coi như là huyễn tộc chính giữa tiểu quý tộc, có phòng nhỏ rất bình thường. Thật không nghĩ đến, Emma y nguyên theo nhiệm vụ điện chính giữa đuổi đi theo, một bộ treo giày quỷ tựa như. Ba đế, ngươi đến cùng có biện pháp nào thắng được đổ ước? Emma ánh mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Bình, nàng cảm thấy trước mắt ba đế tự hồ tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có nhục chí cảm giác, tự hồ là đã tính trước bộ dạng. Nàng lập tức cảm thấy cái này ba đế tự hồ có chút vốn liếng, có lẽ cũng không phải lỗ mãng hành động, mà là tự nhiên mình tính toán. Cái đó và ngươi không có quan hệ gì a? Hạ Bình lười biếng nói. Như thế nào không có quan hệ gì với ta, ta là Lawrence gia tộc trưởng lão, nhất cử nhất động của ngươi đều đối với Lawrence gia tộc có lớn lao ảnh hưởng, ngươi muốn làm cái gì, ta phải biết được nhất thanh nhị sở, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn gian, nhưng là tại huyễn tộc khế ước phía dưới, căn bản không cách nào ăn gian. Emma rất là nghi hoặc. Nói cho ngươi biết lại có làm được cái gì, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Đừng cho ta quấy rối. Hạ Bình khoát khoát tay, thật giống như xua đuổi con ruồi. Hừ, ta thế nhưng mà Lawrence gia tộc trưởng lão, cùng Tác Phỉ Á gia chủ rất quen thuộc, có ba phần chút tình mọn, nếu như ngươi lần này lập nhiều công lao, cũng không phải không có biện pháp tại Lawrence gia tộc càng tiến một bước, đạt được địa vị cao. Emma trầm giọng nói. Nói cách khác ngươi rất có quyền lực. Có thể hay không lại để cho ta trở thành bảo khố thủ vệ. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, có lẽ có thể từ nơi này cái Emma trước mặt tìm được phương pháp. Dù sao hắn tiến vào huyễn giới mục đích, chính là vì tới gần huyễn tộc bảo khố. Phát một số tiền của phi nghĩa. Trở thành bảo khố hộ vệ. Không nghĩ tới ngươi còn loại suy nghĩ này, bất quá không thể không nói, đây thật là cái chức quan béo bở, không ít người tại tranh đoạt, nếu như ngươi lập nhiều công lao, đạt được Tác Phỉ Á gia chủ thưởng thức, đạt được chức vị này cũng không là chuyện không thể nào. Emma tin tưởng tràn đầy. Thú vị, đã nói như vậy, vậy ngươi đi theo ta về nhà a, muốn ta làm cái gì, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn xem. Hạ Bình hướng phía ba đế gia bay đi, tốc độ không nhanh không chậm. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút chuẩn bị làm mấy thứ gì đó biệt bợm. Emma cũng không sợ cùng ba đế cô nam quả nữ chung sống một phòng, lọc vào bất trắc, chính mình thế nhưng mà lôi kiếp cảnh đại năng, thực lực không biết so cái này ba đế cường đại bao nhiêu. Nếu như tiểu tử này dám can đảm có nửa phần làm loạn, ngũ mã phanh thây đều là nhẹ đấy. Hơn nữa nàng cũng hết sức tò mò tiểu tử này đến tột cùng tại đánh mấy thứ gì đó chủ ý, tự hồ cái này đổ ước tại đây tiểu tử trước mặt không đáng kể chút nào, phản phất là dễ dàng liền có thể hoàn thành một sự kiện. Nàng đối trước mắt cái này ba đế hiếu kỳ tới cực điểm, tự hồ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, ba đế trong nhà. Ngươi ý định làm cái gì? Emma hiếu kỳ hỏi, nếu như là muốn hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói, khẳng định cần ly khai huyễn giới đấy, nhưng là người này không chỉ không ly khai, ngược lại còn trở lại trong nhà mình, một bộ buông tha cho đổ ước bộ dạng. Nhìn xem sẽ biết, lừa gạt tiền là một kiện rất chuyện đơn giản, vì vậy vũ trụ chỉ số thông minh thấp người rất nhiều. Hạ Bình đại còi còi nói. Thổi, tiếp tục thổi. Emma thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy hỗn đảng này càng ngày càng sẽ nói khoác rồi, nếu tiền thật sự tốt như vậy lừa gạt, trên thế giới ở đâu còn có nhiều như vậy kẻ nghèo hèn. Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới Emma, trực tiếp lên đất liền rồi vũ trụ Vi Tôn Network lạc, bắt đầu chế tác một đầu quảng cáo. Emma tới gần, muốn biết Hạ Bình đang làm những gì, chứng kiến quảng cáo ở trên nội dung, lập tức sắc mặt một hắc. Bởi vì ở trên viết, tiêu đề là số tiền lớn cầu con, bản thân Thúy Hoa. Mã Liên mộng lộ, năm nay 300 tuổi, tiểu tam thượng vị, gả cho tuổi già Phú Thương, nhưng là bởi vì Phú Thương tiên thiên không dục, dưới gối không con, hùng hậu tài sản không người kế thừa. Vì ngăn ngừa Phú Thương sau khi chết tài sản phân tranh, đặc biệt tìm kiếm một vị thân thể khỏe mạnh nam tử trẻ tuổi thay thế, chủng tộc không hạn, tuổi không hạn, trò chuyện thỏa mãn lời nói trước hợp thành tiền đặt cọc 3.000 vạn, về sau an bài ăn ngủ gặp mặt, sau khi chuyện thành công trọng thù 10.000 vạn vũ trụ tệ. Trịnh Trọng thanh minh, việc này cần giữ bí mật, không liên quan đến, ảnh hưởng gia đình, cự tuyệt trò chơi, không thành thật chớ lo, cố ý người mời gọi cái này thông tin điện thoại liên hệ. Quảng cáo phía dưới còn có cái ghi chú. Này quảng cáo đã do thành tính luật sư sự vụ chỗ đại lý, Thúy Hoa phu nhân đã giao nạp 300 triệu vũ trụ tệ với tư cách tiền đặt cọc, như có trái với điều ước, liền do thành tính luật sư sự vụ chỗ hết thảy gánh chịu, thay bồi thường. Đồng thời quảng cáo ở trên còn có cái xu nữ hình ảnh, lớn lên trước sau lồi lõm, ta thấy yêu tiếc, xem xét tựu là thường xuyên gây tai họa vư vật, thấy nam nhân nhiệt huyết sôi trào, là có trai lơ, đĩ đực, 3.000 cái chủng loại kia. Dù cho không cần tiền, cũng muốn cùng nàng cùng xuân tiêu. Số tiền lớn cầu con. Ngươi một người nam nhân, số tiền lớn cầu con cái gì à? Emma vẽ mặt mộng bức, nhưng lại trọng thù 100 triệu, tiểu tử này triệt để điên rồi, như bây giờ khoa học kỹ thuật thời đại, đạt được một cái hậu đại rất khó sao? Hơn nữa nữ nhân này ảnh chụp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ nơi này tìm đến quyến rũ. Ngươi biết cái gì? Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem Emma, số tiền lớn cầu con cái này ở kiếp trước chính giữa thế nhưng mà thiên cổ không thay đổi kinh điển mánh khóe biệt người. Trên cơ bản phố lớn ngõ nhỏ, rất ít địa phương không có nó miếng quảng cáo. Bởi vì nó là tập hợp tham lam cùng sắc dục nhất thể kinh điển âm mưu, bày kế, hấp dẫn vô số đầu nóng lên, phát nhiệt nam nhân mắc lừa. Thực không dám đấu giếm, lúc trước hắn cũng thiếu chút muốn đánh nhau điện thoại đi qua, không phải là vì tiền, chỉ là muốn giúp trợ người khác, cứu người tại khổ hải, cái này dân tộc kinh truyền thống Mỹ Đức. Về phần ở trên Mỹ nữ hình ảnh, tự nhiên là hắn lại để cho Miêu Tiên Nhân hợp thành. Tập hợp vũ trụ chính giữa đại bộ phận mỹ nữ ưu điểm, sáng tạo ra đến một chương mỹ nữ hình ảnh, cam đoan khả năng hấp dẫn không ít người chú ý. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới Emma, lập tức đem cái này quảng cáo phát ra ngoài, đồng thời hao tốn 1.000 vạn vũ trụ tệ, tuyên bố đến các tạp chí lớn trang web, vô cúp đến vô số người sử dụng ở trên. Ngươi điên rồi, bỏ ra 1.000 vạn đánh quảng cáo, chính là vì số tiền lớn cầu con, ngươi đến cùng muốn làm gì? Emma kêu to lên. Cảm thấy thằng này tựu là tại dùng tiền nước dội lá môn, hoàn toàn không cách nào lý giải như vậy phá sản hành vi, nếu như nhiều tiền lời mà nói, vì cái gì không để cho nàng. Nàng xem thấy Hạ Bình ánh mắt, càng lúc càng giống là đang nhìn ngu ngốc rồi. Cái gọi là tiền tài tựu là lực lượng. Trong lúc nhất thời, cái này vô cúp quảng cáo bị vô số Vi Tôn Network lạc người sử dụng chứng kiến, một đá kích thích ngàn tầng sóng. Vì vậy quảng cáo thật sự là quá đặc biệt rồi, đầu tiên liền từ đến không có người sẽ quảng cáo số tiền lớn cầu con. Tiếp theo là số tiền thưởng hù chết người, cao tới 10.000 vạn vũ trụ tệ. Cuối cùng là treo giải thưởng người lại là cái phú bà, còn sướng được đến bốc lên cua, lại để cho vô số người đều kinh động tới. Bà mẹ nó, điên rồi, thật sự điên rồi, rõ ràng có phú bà số tiền lớn cầu con, còn treo giải thưởng 100 triệu, không phân biệt chủng tộc, không ngại tuổi, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được. Có người chứng kiến cái này quảng cáo, bị chấn được trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vũ trụ chính giữa sẽ xuất hiện như vậy một cái quảng cáo, hoa 100 triệu đến cầu. 100 triệu a, cái kia được hoa bao lâu thời gian, một ngày mua 10 cái màn thầu, đều được hoa vô số năm. Không ít người lập tức bị cái này quảng cáo kinh động, tất cả lớn nhỏ trang web như là ôn dịch tựa như truyền bá ra ngoài, vô số bạn trên mạng cũng đang thảo luận cái này bỗng nhiên xuất hiện quảng cáo, cái này như là virus marketing. Tê liệt, treo giải thưởng 100 triệu, ở nơi này là số tiền lớn cầu con, rõ ràng tựu là tìm o xin, đây là phú bà tịch mịch khó nhịn, muốn tìm nam nhân, muốn trai lơ, đĩ đực, 3.000. Có người kêu to lên, hắn chứng kiến không phải số tiền lớn cầu con quảng cáo, mà là phú bà muốn tìm nam nhân ngủ. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a, hiện tại nữ nhân thế nào tự biến thành như vậy, rõ ràng tại trên mạng treo giải thưởng tìm nam nhân, còn có xấu hổ hay không? Đây không phải cho nàng lão công trước mặt mọi người bị vợ ngoại tình sao? Có người lòng đầy căm phẫn. Mọi người ngàn vạn đừng bị lừa rồi, trên cái thế giới này ở đâu có tốt như vậy sự, xem cái này phú bà đấy, chân của nàng, eo của nàng hình dạng, như là thiếu nam nhân bộ dạng sao? Cũng có người cảm thấy cái này quảng cáo thập phần khả nghi, khích lệ mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện mắc lừa. Như vậy nữ nhân xinh đẹp ở đâu là cần tìm nam nhân, cần số tiền lớn cầu con bộ dạng, thấy thế nào đều cảm thấy rất không tầm thường. Không thể nào đâu, chỉ cần là cái này quảng cáo, ảnh hưởng đến rộng như vậy, tối thiểu liền xài 1.000 vạn, ai như vậy có tiền đến làm cái này âm mưu, bày kế, đây không phải kéo sao. Hơn nữa ở trên còn có cái gì thành tính sự vụ sở tác là cam đoan, là giả dối lời nói, còn có thế thu hoạch bồi thường, thấy thế nào chúng ta đều không thiệt thòi. Đúng vậy, cái kia thành tính luật sư chỗ, xem xét tên của nó đã biết rõ cái gì thành tính, làm cho người tin phục. Bất kể như thế nào, chúng ta thân là nam nhân, ở đâu có hại chịu thiệt đạo lý. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng hiểu được chuyện này có chút khả nghi, nhưng là càng nghĩ, bọn hắn cũng bất giác được cái này quảng cáo có chỗ nào có thể làm cho mình có hại chịu thiệt. Chẳng lẽ cái kia xinh đẹp phú bà muốn lừa gạt sắc? Nói như vậy, bọn hắn nhưng lại hết sức vui vẻ, cầu còn không được a. Một đám người tại cười gian, tự hồ chứng kiến cái kia phú bà nằm ở trong lòng ngực của mình bộ dạng. Đúng vậy, cái này phú bà dụng tâm ác độc a, mọi người ngàn vạn đừng mắc lừa. Cũng có người kêu la nói, trên thực tế ta thoáng cái tự nhìn ra cái này quảng cáo tà ác dụng tâm, rõ ràng tựu là muốn lợi dụng tiền tài tốt đẹp mạo đến ăn mòn chúng ta nam nhân ý chí chiến đấu, để cho chúng ta lâm vào ôn nhu biển chính giữa không cách nào tự kềm chế, chán chường cả đời, trở thành một cái dựa vào phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới tự hồ còn có chút sự cần đi làm, tự không cùng mọi người nói chuyện phiếm rồi. Bà mẹ nó, tiện nhân, ngươi tự là cái trong nhà ngồi xổm, trạch nam, cả ngày lên mạng chơi game, hiện tại có một đánh rắm đi làm, nhất định là đi tìm phú bà gọi điện thoại rồi. Có người chửi ầm lên, tự hồ đối với tiểu tử kia rất quen thuộc. Liên quan mày cái bười, ta đã không muốn cố gắng, muốn tìm cái phú bà bao nuôi, ta có sai sao? Người nọ khinh bỉ nói. Càng là vô sĩ, một đám không có tiền đồ người. Có người lòng đầy căm phẫn, thân là nam nhân, nên cố gắng hăm hở tiến lên, đừng làm những này đường ngang ngõ tắt, dựa vào phú bà nuôi tính toán cái gì bổn sự. Đương nhiên, ta sở dĩ muốn gọi cú điện thoại này, cũng không phải bởi vì tiền, chủ yếu tựu là muốn giúp người làm niềm vui. Bởi vì giống như vậy phú bà, cái gì cũng có rồi, tựu là lão công vô năng, thập phần tịch mịch, ta người này vô cùng nhất không thể gặp nữ nhân tịch mịch, chịu khổ bộ dạng, muốn giúp nàng một tay. Tiền cái gì đấy, tự tùy duyên a. Bà mẹ nó, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo tiện nhân, nói được ngược lại là đường hoàng, còn không phải coi trọng phú bà mỹ sắc. Không ít người kinh bỉ không thôi. Nói thật, trên tấm ảnh cái kia phú bà mỹ mạo, thật sự là kinh người, thả ra đều là vương tộc công chúa, đại phái thánh nữ đẳng cấp đấy, sướng được đến bốc lên cua cái chủng loại kia, nữ thần y hệt nhân vật. Như vậy nữ thần bình thường trả thù lao bọn hắn đều cua không lên, hiện tại rõ ràng còn treo giải thưởng 100 triệu đến cầu, tìm o xin, đây quả thực tựu cơ hội ngàn năm một thuở a, căn bản chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Dù cho không phải là vì 100 triệu, chỉ là vì âu yếm, nhất định phải gọi cú điện thoại này đi liên hệ thoáng một phát. Đương nhiên, nhiều người như vậy nói chuyện, bất vi sở động, nội tâm có chỗ hoài nghi cũng số lượng cũng không ít. Nhưng là tâm động đấy, hành động lực cường đại cũng có rất nhiều. Lập tức, không ít người tự đánh rồi cú điện thoại này đi qua liên hệ. Tích tích. Không có nhiều trong chốc lát, tự có ngàn vạn cái điện thoại đánh rồi tiến đến. Nếu như là cổ đại thời điểm, cái này đương nhiên sẽ chiếm tuyến, nhưng là có mưu tiên nhân người như vậy công trí tuệ nhân tạo ở cái địa phương này, đồng thời tiếp nghe mấy vạn cái điện thoại quả thực là dễ dàng. Đừng nói là mấy vạn cái điện thoại, coi như là mấy trăm vạn cái cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Này, xin hỏi là Thúy Hoa. Mã Liên mộng lộ sao? Bản thân thân thể khỏe mạnh, cái kia đồ chơi năng khiếu, đặc biệt phù hợp yêu cầu của ngươi, có thể hay không thuê ta, hơn nữa ta giá cả cũng không cao, không cần 100 triệu, 5.000 vạn cũng được. Có người lập tức gọi điện thoại tới, ý đồ một đêm phất nhanh, thậm chí là tài sắc kim thu. Xin chào, nơi này là Thành Tín luật sư chỗ luật sư Đại Đông, xin hỏi có cái gì cần có thể đến giúp ngươi? Hạ Bình hồi đáp. Như thế nào không phải Thúy Hoa? Mã Liên mộng lộ. Phú bà đâu rồi, phú bà đi chỗ nào rồi hả? Lại để cho nàng đi ra nghe. Người nọ lập tức tự không vui. Không có ý tứ, Thúy Hoa. Mã Liên mộng lộ tiểu thư đã đem chuyện này toàn quyền ủy thác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.